Chương 3. 611 không thể tha thứ. Căn cứ ở đâu? Kiều Mộc Diện không biểu lộ lại hỏi một câu. Giả Trung mặt bên trên phơi bày ra một chút thống khổ vẻ dãy rua, có lẽ là hỏi trọng tâm vấn đề, hắn xuất phát từ bản năng chống cự cảm xúc, mới sẽ như vậy. Kiều Mộc lại hướng về thân thể hắn ném đi trương châm ngôn phủ. Tại con rối phủ chú cùng châm ngôn phủ thúc giục xuống, Giả Trung cuối cùng cảm xúc quy về bình tĩnh nói, tại ngay tại Hồng Hạnh quán bên ngoài chỗ năm dặm, vòng cầu đáy phía dưới. Nói xong, Giả Trung liền như cái con rối giống như không lên tiếng nữa. Cánh tay hắn bên trên có một khối địa phương hư thối cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt, vì lẽ đó trong tiềm thức, hắn mười phần đau đớn, vẫn luôn cau mày. Nếu như thế, tiểu sư muội, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, ngày hôm nay chúng ta đã đánh cỏ động rắn. Mạc Liên một mặt bình tĩnh nói, ngươi cho rằng những người kia sẽ còn tại nguyên chỗ chờ ngươi trở về bắt ta? Kiều Mộc nhẹ gật đầu, tán thành Mạc Liên lời nói. Chỉ sợ bọn họ mấy cái từ Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu vừa đi ra, đầu kia trụ sở dưới đất đã bắt đầu nhân viên rời đi. Hơn nữa, kia Hồng Hạnh quán bên ngoài trụ sở dưới đất, xem chừng hẳn là chỉ an bài một phần nhỏ người, muốn tập hợp đủ 10 vạn huyền sư nhiều như vậy một đầu đường nhỏ, sợ là giấu không dưới này rất nhiều. Tiêu Mục nhìn Diệp Lăng mẫn một chút, người sau 10 phần cảm kích thức thời đứng dậy, từ tốn nói, ta không tin bọn họ có thể chạy được bao xa, ta qua bên kia nhìn xem. Dừng lại. Tiêu Mục lãnh lạnh quét nàng một chút. Ngươi vẫn là giống như quá khứ xúc động. Ngươi hôm nay ngay cả Giả Trung dạng này cấp 4 linh sư đều ứng phó không được, càng không nói đến là những người khác. Như thế tùy tiện tiến đến, cũng chính là tặng không một cái mạng mà thôi. Diệp Lăng mận nắm chặt quyền, quay đầu nhìn về phía nàng, ta, truy tra Thuận Thiên phủ tội khôi họa thủ hạ xuống, là chức trách của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiêu Mục một mặt coi thường. Ngươi còn muốn truy tra cái gì? Lưu Dị Chi chết rồi, cảnh bằng chỉnh cu nở dê tan thành mây khói. Còn lại những cái kia, bất quá là chút ít dâu dịa người mà thôi. Đáng chết người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cảnh bằng chỉnh chết rồi, ngươi đêm đó tại trên yến hội ám sát cái kia cảnh bằng chỉnh, là người của ta. Tiêu Mục Lãnh vừa nói no y Diệp Lăng mẫn toàn thân chấn động, đột nhiên giống như là bị người rút sạch toàn thân khí lực, ba nhờ một chút ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn phía trước. Ta truy tra nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy cố gắng, kết liễu kết quả không bằng ngươi động động ngón tay liền xong việc. Sư phụ nói rất đúng, ta xúc động lô mãng có thừa, cơ biến trí tuệ không đủ, không kịp ngươi một phần vạn. A Diệp Lăng mẫn thấp thong xuống đầu, vẻ vải thở dài. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thừa dịp ta không thay đổi chủ ý phía trước, Lan. Về sau vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nghĩ tế điện một chút sư phụ. Sư thúc linh vị. Ngươi không xứng. Tiểu Mục Lãnh vừa nói, một tiếng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Tiểu sư muội, ngươi có phải là rất hận ta đúng? Tiểu Mục nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng lại có loại không nói ra được xấu bi, bởi vì ngươi tranh cường hào thắng, toàn bộ Thần Thủy Tông thảm tao tàn sát. Ta tại Vi Đồng Môn các thu thập thi cốt thời điểm ngươi ở đâu, ta cho sư tỷ sư thúc các nàng đào mộ thời điểm ngươi lại ở đâu, ta cho các nàng dồn đất thời điểm ngươi ở đâu, ta quỳ ở trước mặt các nàng khóc đến đau đến không muốn sống thời điểm ngươi lại ở đâu. Diệp Lăng mẫn, đừng tưởng rằng ngươi ở trước mặt ta mất hai giọt nước mắt, ta liền sẽ tha thứ ngươi.